Linh Kiếm Tôn, chương 751, 751, băng tâm diệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn quỳ một chân trên đất đen kịt bóng người. Sở Hành Vân trên mặt lúm đồng tiền dày đặc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn cùng Kiếm Nô trong lúc đó, tồn tại một loại cực kỳ đặc thù liên hệ, có thể để cho hắn ung dung trưởng khống Kiếm Nô ngôn hành cử chỉ. Trừ ngoài ra, Sở Hành Vân còn phát hiện, Kiếm Nô tồn tại, rất là đặc thù, thân thể của hắn, là do thiên tài địa bảo cùng hố đen lực lượng ngưng tụ mà thành. Đen kịt, quỷ bí, như máu thịt mà không phải huyết nhục, mà trong thân thể, nhưng là còn có thương xích tiêu linh hồn. Như vậy dung hợp bên dưới, hắn, cũng không sinh cơ, nhưng cũng có lực lượng linh hồn, có thể căn cứ Sở Hành Vân chỉ thị. Hoàn thành một loạt phức tạp cử động, ánh sáng từ điểm đó phán đoán, hắn cũng không phải là như Linh Khôi như vậy không hề ý thức. Hố đen lai lịch bí ẩn, hắn có thủ đoạn thần thông, cũng khó có thể phỏng đoán, hay là, khi ta bước vào đế cảnh thời gian, mới có thể triệt để đem thấy rõ. Sở Hành Vân liếc nhìn trong tay hắc động trọng kiếm, ở trong lòng nỉ non tự nói, rất nhanh. Hắn đem này một tạp niệm vứt bỏ đi, ánh mắt một lần nữa nhìn phía Kiếm Nô, nhạt tiếng nói, đứng lên đi. Nói xong, Kiếm Nô thân lên, không có do dự chút nào. Sở Hành Vân thỏa mãn gật đầu, không khỏi trên dưới đánh giá một phen. Này Kiếm Nô, trên người mặc giáp nhẹ, lưng phụ trường kiếm, trên người tản mát ra khí tức, không yếu, đạt đến âm dương một tầng. Khác với tất cả mọi người chính là, Kiếm Nô tản mát ra khí tức, rất sắc bén, như kiếm, đồng thời cũng rất quỷ bí, như đen kịt thâm uyên như vậy, khiến người ta căn bản điều tra không ra hư thực. Không biết này Kiếm Nô sức chiến đấu làm sao? Sở Hành Vân nhẹ nhàng nhíu mày, quay về Kiếm Nô nói, nghe, người lập tức sử dụng tới toàn lực, đánh với ta một trận, phải. Đối với Sở Hành Vân quái lạ thỉnh cầu, Kiếm Nô vẫn là không chút do dự nào, lập tức gật đầu đáp lại. Dưới một sát, hắn thân thể động, rút kiếm, xuất kiếm, lập lòe đen kịt ánh sáng trường kiếm đâm ra, muốn hủy diệt tất cả. Ác liệt kiếm uy để không gian linh lực đều xé rách đi, phát sinh xì xì đáng sợ thanh âm xé gió. Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng, trong phút chốc, không gian xuất hiện từng đạo đáng sợ tất hắc kiếm ánh sáng. Như núi, mang theo hủy diệt khí tức, triệt để áp chế Kiếm Nô kiếm uy, thậm chí đem tất cả dập tắt đi. Oành một tiếng, kiếm uy tản đi, vẫn sơn thức đáng sợ chảy mang, thẳng hướng Kiếm Nô nhào tới. Nhưng mà, Kiếm Nô nhưng không tránh không né, cầm trong tay kiếm, nhanh chân đón nhận, như trước đâm hướng về phía Sở Hành Vân. Đột nhiên, từng đạo vang trầm thanh âm truyền ra, những kia chảy mang giáng lâm đến Kiếm Nô trên người, lập tức xuyên thủng ra từng đạo lỗ máu, nhưng là Kiếm Nô tốc độ vẫn là không gặp, kiếm uy rơi xuống, lực phách Sở Hành Vân mà đi, lùi, Sở Hành Vân trong miệng phun ra một đạo âm, đồng nhất thuấn, hắc động trọng kiếm nổ ra, một luồng nghịch kiếm ánh sáng tỏa ra. Hướng bốn phương tám hướng quét ngang mở ra, đem kiếm uy đều cắn nát, đồng thời bao phủ lại Kiếm Nô thân thể, để hắn cũng lại khó động nửa phần. Kiếm Nô bị ánh kiếm bao phủ lại, thân thể như trước không ngừng về phía trước, phảng phất không có một chút nào chi giác giống như, tùy ý ánh kiếm xé rách đi thân thể, cánh tay phải cầm kiếm, từng bước tiến lên trước, kiên định đến tột đỉnh. Thấy rõ tình cảnh này, Sở Hành Vân rốt cục lên tiếng, nói, được rồi, liền như vậy đình chỉ đi. Mệnh lệnh vang lên, Kiếm Nô lúc này mới đình chỉ đi tới. Giờ khắc này, ở ánh kiếm bừa bãi tàn phá bên dưới, hắn thân thể, đã là vô cùng chật vật, lỗ máu chảy rộng quanh thân, vết kiếm càng là dữ tợn, suýt nữa xé rách đi hắn lồng ngực, nhưng hắn không hề hay biết, thậm chí ngay cả khí tức đều không có một chút nào thay đổi. Hiện nay thực lực tương đương với phổ thông âm dương một tầng người, nhưng bởi không có cảm giác đau, không sợ sinh tử duyên cớ, năng lực thực chiến càng mạnh hơn. Vô hạn tiếp cận âm dương hai tầng người. Sở Hành Vân nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi, làm ra cực kỳ chuẩn xác ước định. Từ kiếm nô sức chiến đấu tới nói, vô hạn tiếp cận âm dương hai tầng đã khá là không sai. Mặc dù ở sáu đại thế lực bên trong, cũng có thể xem như là quý giá hàng đầu sức chiến đấu. Trọng yếu hơn chính là, kiếm nô, cũng phi nhân loại, càng không tâm tư, hắn tất cả cử động, đều nghe theo Sở Hành Vân mệnh lệnh, sẽ không bởi vì chiến đấu khốc liệt, liền sợ hãi lùi bước. Từ điểm đó, mặc dù kiếm nô đối mặt âm dương hai tầng người, vẫn là có cơ hội chiến thắng. Hơn nữa, bấm hố đen tân bí nói, kiếm nô có thực lực, cũng không phải là vĩnh hằng bất biến. Hắn có thể thông qua chém giết, không ngừng thôn phệ linh hồn, do đó tăng cao thực lực bản thân. Tâm niệm ở đây, Sở Hành Vân càng ngày càng cảm giác được thỏa mãn. Nội tâm nơi sâu xa nhất, càng là dấy lên một luồng hừng hực vẻ. Mượn do hắc động trọng kiếm này một pháp cửa. Ngày sau, chỉ cần hắn có thể thu thập được đầy đủ âm dương linh hồn cùng tài nguyên tu luyện, là có thể cuồn cuộn không ngừng ngưng nạn kiếm nô, tăng cường thực lực của chính mình. Càng sâu người, kiếm nô tồn tại, so với linh khôi càng ưu tú. Chỉ cần dựa vào hố đen lực lượng, liền có thể không ngừng lại nặn thân thể, một lần nữa tập trung vào vô tận chiến đấu bên trong. Chỉ có Sở Hành Vân chết đi, hoặc là hắc động trọng kiếm gãy vỡ, kiếm nô vừa mới sẽ hoàn toàn biến mất. Như vậy tồn tại, quá khủng bố. Quả thực chính là vì chiến đấu mà sinh. Vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông trong lúc đó, sắp một trận chiến. Trận chiến này sau, chắc chắn cửa tiệm thi vạn ngàn, máu nhuộm ngàn dặm, mà ta cũng có thể thu thập được càng nhiều âm dương linh hồn. Này hai đại tông môn sau khi, còn có đại la kim môn cùng thần tiêu điện. Kiếm nô càng nhiều, thực lực của ta cũng là càng mạnh. Này liền cho thấy, ta cùng cửu hàn cung thực lực chênh lệch, đem có thể nhanh chóng bù đắp. Ở tương lai không xa, ta liền có thể xua quân lên phía bắc, cường chiến cửu hàn cung. Dù là Sở Hành Vân kiên định tâm tính, nghĩ tới đây một màn, cũng không khỏi kích động đến cả người phát run. Hắn nhìn mắt trước mặt tất hắc kiếm nô, nắm chặt hai nắm đấm, ngửa đầu lớn tiếng hò hét nói. Lưu Hương, người ta gặp lại tháng ngày, sẽ không quá xa, người nhất định phải chờ ta. Này nói dứt tiếng, Sở Hành Vân lúc này thu hồi ánh mắt, hai đầu gối ngồi xếp bằng, đem tâm thần ngưng tụ ở hắc động trọng kiếm bên trên. Sau đó, hắn phải đem tần thu mạc linh hồn hòa vào hắc động trọng kiếm, chuẩn bị ngưng nặn ra thứ hai tôn kiếm nô. Từng giây từng phút đều không muốn trì hoãn. Mà ở vào giờ phút này, khoảng cách nơi đây ngàn vạn lý ở ngoài vô tận tiết vực bên trong, nơi này quanh năm bay xuống hoa tuyết, hàn băng vĩnh đông, hiếm có người đặt chân. Tiết vực trung ương, chín lạnh phong đứng vững ở đây. Sườn núi nơi, có xây từng tòa băng cung, xoay quanh mà lên, tháp cao san sát, như trải qua thiên địa đao gọt dìu đục như vậy. Có thể hoàn mỹ hai chữ. Lúc này, ở sườn núi đỉnh một tòa băng trong tháp, nhưng là truyền ra từng đạo tiếng kêu rên. Nghe âm sắc, kêu rên người, tuổi tác tựa hồ không lớn. Chỉ thấy băng trong tháp, không gian khá lớn, bên trong đứng vững một tòa đài cao. Một tên trên người mặc nhạt hoàng nghê thường thanh tú nữ tử, chính ngã quắp ở trên đài cao. Nữ tử mỗi có hành động, trong hư không đều sẽ ngưng tụ ra vạn ngàn băng tiết, trực tiếp đâm vào đến nàng quanh thân. Đỏ sẫm huyết dịch từ nàng lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra, cứng tiếp xúc không khí, nhưng là bị nghiền nát thành xương máu. Xương mù xoay quanh với không, hóa thành vòng xoáy, cuối cùng lại trở về với nữ tử trong cơ thể. Như vậy tuần hoàn bên dưới, nữ tử thân thể cũng không quá đại thương thế, nhưng những này thấu xương đau đớn, nhưng là liên miên không dứt, mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Ở đài cao ngay phía trước, ngồi thẳng một tên người mặc tử bào bà lão. Nàng nhìn trước mắt này thê thảm một màn, biểu hiện trên mặt không một chút biến hóa, Thậm chí mỗi khi nghe được thanh tú nữ tử tiếng kêu R-N, nàng khóe miệng đều sẽ mơ hồ nhấc lên một vệt độ cong, giống như cười mà chế nhạo, quỷ dị tới cực điểm. Xèo, loading, ngay vào lúc này, một đạo u tử bóng người xuất hiện, rơi xuống bà lão phía sau. Này nói u tử bóng người, chính là một cô gái. Tuyệt mỹ, chân ngọc cứng tiếp xúc mặt băng, chính là lập tức cong xuống sống lưng, biểu hiện cực kỳ cung kính. Nói, sư tôn, này tuyệt mỹ nữ tử, thình lình chính là Dạ Thiên Hàn, thương thế đều khôi phục. Dạ Tiết Thường ngẩng đầu lên, nhàn nhạt quét Dạ Thiên Hàn một chút. Dạ Thiên Hàn như trước cong xuống sống lưng, thấp giọng trả lời, đa tạ sư tôn quan tâm, đồ nhi thương thế cơ bản đã khôi phục, trong cơ thể tuy còn sót lại một chút ám thương, nhưng hẳn là cũng không lo ngại. Lần này cổ tinh bí cảnh hành trình xuất hiện quá nhiều bất ngờ, nếu ta không có đoán sai, đánh bị thương người của ngươi hẳn là trong truyền thuyết ngôi sao tiên chủ, đồng thời cũng là nàng ra tay băng thủy lưu hương giải trừ thiên hồn khống tâm thạch khống chế. Dạ Tiết Thường âm thanh già nua, khiến người ta nghe được rất không thoải mái. Nàng lúc nói chuyện vẫn chưa nhìn về phía Dạ Thiên Hàn, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm thủy lưu hương, tiếp tục nói, vì lý do an toàn, bắt đầu từ hôm nay người lập tức bế quan, toàn lực khôi phục ám thương, đồng thời thuận thế tăng cao tu vi cảnh giới, không nên lãng phí cổ tinh bí cảnh bên trong cảm ngộ. Bế quan, nghe được hai chữ này, Dạ Thiên Hàn sâu sắc nhíu mày. Này sát, nàng trong đầu hiện ra một tấm tuấn giật như yêu thanh niên khuôn mặt. Rất chân thực, nhưng cũng rất mơ hồ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan đi như vậy. Khiến cho nàng tâm thần đột nhiên sốt sắng lên đến. Lại có chút mâu thuẫn Dạ Tiết Thường mệnh lệnh. Làm sao, ngươi còn có việc? Thấy Dạ Thiên Hàn không có bất cứ động tĩnh gì, Dạ Tiết Thường xoay người. Già nua khô héo bàng trên hiện lên một vệt nồng đậm lạnh lẽo thái độ. Dạ Thiên Hàn tâm thần run lên. Trong đầu, này Trương Thanh Năm khuôn mặt trong nháy mắt tiêu tan đi. Vội vàng khom người nói, đồ nhi vừa nãy thất thần, mong rằng sư tôn thứ tội, ta này liền đi tới mật thất tu luyện. Dứt lời, Dạ Thiên Hàn ở trong lòng thở dài, căn bản không dám chống đối Dạ Tiết Thường mệnh lệnh. Thân hình nhảy lên, nhanh chóng hướng về mật thất tu luyện phương hướng chạy đi. Chờ Dạ Thiên Hàn sau khi rời đi, Dạ Tiết Thường đứng dậy, chỉ thấy nàng bàn tay một phủ, này trôi nổi ở trong hư không vạn ngàn băng tiết, lập tức biến mất, thủy lưu hương rốt cục được một ít thở đê, ốc. Ngã quắp ở trên đài cao, từng ngụm thở hổn hển. Dạ Tiết Thường thấp mi nhìn thủy lưu hương, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Tay vung một cái, một quyển sách hiệt ố vàng cổ lão sách vở, chậm rãi rơi xuống thủy lưu hương trước. Công pháp này tên là băng tâm tuyệt tình quyết, chính là truyền thừa với tinh thần tiên môn. Công pháp tổng cộng có 10 tầng, mỗi tu thành một tầng, người tình cảm tâm tư sẽ biến mất một phần. 10 tầng viên mãn, người liền đem triệt để tuyệt tình diệt ý, không nữa sẽ được tâm tư quấy dày. Nếu thiên hồn khống tâm thạch khống chế đã triệt để giải trừ, như vậy bắt đầu từ hôm nay, người liền toàn lực tu luyện băng tâm tuyệt tình quyết. Ta ngược lại muốn xem, khi ngươi đem phương pháp này tu luyện viên mãn, tuyệt tình diệt ý sau khi, có hay không còn có thể thoát khỏi ta khống chế. Từng đạo lạnh lẽo tiếng nói, từ Dạ Tiết Thường trong miệng phun ra. Nói xong lời cuối cùng, nàng cả người vẻ mặt đều lạnh đến cực hạn, không hề tình cảm có thể nói. Nói, còn nữa, ta muốn cảnh cáo ngươi một câu. Đang tu luyện băng tâm tuyệt tình quyết trong quá trình, ngươi như dám to gan có lười biếng, ta chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi nắm giữ cửu hàn tuyệt mạch, ta không nỡ lòng bỏ giết ngươi. Nhưng thân nhân của ngươi, bạn tốt, thậm chí phu quân, đối với ta mà nói, nhưng không có nửa điểm ý nghĩa. Ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết ý của ta. Dạ Tiết Thường nói tới chỗ này, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người lại, Nhanh chân rời đi nơi đây. Ầm ầm, dày nặng xương lạnh cửa lớn đóng. Chuẩn một vùng không gian. Liền như vậy đóng băng lại. Thủy Lưu Hương nhìn Dạ Tiết Thường phương hướng ly khai. Nước mắt, rốt cục không ngừng được nhỏ xuống đến. Này một giọt nhỏ óng ánh giọt nước mắt xẹt qua khuôn mặt. Còn chưa nhỏ xuống đến. Liền đã biến thành từng viên bông tuyết. Triệt để vỡ vụn đi. Nàng biết, ở cổ tinh bí cảnh trải qua tất cả. Chỉ là một giấc mơ. Mỹ diệu chi mộng. Hiện tại, mộng tỉnh rồi. Nàng, một lần nữa trở lại hàn băng trong địa ngục cách chương.